Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Bổn Vương Nữ Nhi, Tiêu Tĩnh Lan nghe nàng nguyễn miên vô lực thanh âm, cũng có chút nóng nảy, vội vàng cầm ở trên mặt hắn quấy phá tay nhỏ bé. Cảm giác được bàn tay to bên trong thủ một mảnh lạnh lẽo. Mày khóa càng chặt, thế nào đột nhiên thủ như vậy lạnh như băng. Duẫn Mục Thanh cắn chặt răng, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là Tiêu Tĩnh Lan tràn đầy lo lắng thần sắc. Nàng lắp bắp kinh hãi, của hắn quan tâm đều không phải giả bộ. Ý thức được điểm này, Duẫn Mục Thanh trong lòng dâng lên một chút khác thường, vô danh rung động, tập thượng trong lòng, mang trước kỳ phần ấm áp cùng nai con loạn tràng cảm giác. Trước mắt nam nhân, trừ bỏ thân phận nguy hiểm một điểm, cái khác, quả nhiên là không thể soi mói. Dung mạo thượng thừa, quyền thế ngập trời, võ công nhất lưu, càng sâu là, hắn vẫn là con trai của nàng cha. Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh còn là có chút phượng hồ hồ. Nàng dự đoán được Cửu Nguyệt cha định không là người thường. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Ký Mặc Tĩnh Hoàng thúc, biết được điểm này. Trừ bỏ đêm đó phẫn nộ, nàng còn biết, bản thân là trốn không thoát đâu, Cửu Nguyệt càng là trốn không ra, vậy mà trốn không thoát, nàng liền muốn chặt chẽ đem người này chộp trong tay. Trên đời này, cho nàng mà nói, chỉ có hai loại nhân, không là kẻ thù hòa thân nhân, mà là chí thân rất người cùng dâu ria người, đã làm không được dâu ria, kia, liền trở thành chí thân rất đi. Nhưng là, mặc dù là chí thân rất, kia cũng không phải nói, hiện tại nàng có thể không kiêng nể gì đem gì huyết nhiễm ở của hắn trên người. Kia cũng quá xấu hổ, cuống quýt lấy ra chính mình tay, chịu đựng đau, liền làm bộ xoay người dựng lên, muốn thoát khỏi hắn, chính là, nàng vừa có này động tác, tựa hồ làm tức giận Tiêu Tĩnh Lan thông thường, bàn tay to kéo của nàng vòng eo. Lập tức đem nàng áp hồi bản thân trong dạ, mang trước kỳ phân ôn giận, thân mình không khỏe còn không biết yên tĩnh, đều thành cái dạng gì nhi. Nhiên, bất thình lình động tác nhường Duẫn Mục Thanh mi tâm nhất thời nhảy dựng. Hạ thân nhất luồng nhiệt lưu tùy ý trào ra, theo bắp đùi, mang trước kỳ phân xương quyết chỉ ý, uốn lượn xuống phía dưới. A tây đi, Duẫn Mục Thanh đầu óc nhất thời kịp thời. Nội tâm bạo một câu thô khẩu, lập tức cũng không dám nữa động, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan cũng cảm giác được, kéo nàng chân loan thủ hạ một mảnh ẩm nhu, kinh ngạc một chút, nâng tay vừa thấy, đã thấy một mảnh màu đỏ tươi. Bản thân màu đen áo choàng cũng cảm giác ẩm một đám lớn, một cỗ mùi máu tươi, tập kích lên đến, người nào đó trái tim chợt co rụt lại. Mang trước kỳ phân vội vàng, đổ máu, bị thương thế nào không nói. Nói xong liền xoay người đem Duẫn Mục Thanh đặt ở sạp thượng. Sốt ruột khó nén phải đi giải Duẫn Mục Thanh quần áo. Màu sắc âm lãnh, môi mỏng gắt gao mân. Nội tâm, bắt đầu ảo tưởng, thái tử nên lấy kia loại tư thái đi tìm chết. Tài năng tiêu trong lòng hắn mối hận. Duẫn Mục Thanh dọa chết khiếp, vội vàng giãy giụa, đừng. Tiêu Tĩnh Lan ngươi đừng động, nề hà bụng rất đau. Lại eo mỏi lưng đau, rất là vô lực, thế cho nên ở trong mắt Tiêu Tĩnh Lan, nàng đó là bản thân bị trọng thương, mất máu quá nhiều, gặp loại tình huống này. Duẫn Mục Thanh vậy mà còn không cho hắn xem, mang trước kỳ phân lệ khí, quát lớn nói, hồ nháo, bị thương nặng như vậy, không xem xét sao được, máu tươi. Nhiễm đỏ nàng bích sắc váy để, nghĩ đến thương thế kia, định là ở thắt lưng phúc thượng, hoặc là trên đùi, vì thế, bàn tay to ngăn chặn Duẫn Mục Thanh, tay kia thì, mạnh mẽ kéo Duẫn Mục Thanh váy, tê kéo một tiếng, cũng chỉ thừa trên người một cái màu trắng tiểu quần lót. Thả, hạ thân chỗ, sớm bị huyết nhiễm thấu, thon dài trắng nõn hai chân dẫn vào mi mắt. Tiêu Tĩnh Lan lại vô nửa phần thưởng thức chi tâm, trong mắt chỉ có cái kia bị nhiễm hồng tiểu tiết khố. Sau đó, đưa tay, kéo xuống, lọt vào trong tầm mắt, cả người cứng đờ cổ họng, không cảm thấy vừa động, miệng khô lưỡi khô, Duẫn Mục Thanh bị Tiêu Tĩnh Lan đè nặng, tê kéo một tiếng, hai chân chợt lạnh, vừa thẹn vừa giận, vậy mà ngay cả tiểu khố khố đều không có cho nàng lưu. Muốn chết tâm đều có, vội vàng kẹp chặt hai chân, gặp người nào đó còn không biết xấu hổ cầm nàng mang huyết quần cự ở nơi đó. Khó thở, liều mạng rút ra thủ, đùng một cái tát vung ra người nào đó trên mặt, đưa tay đoạt lại bản thân quần, lôi kéo chăn, đem bản thân cả người đều mông ở trong chăn mặt, sau đó chính là một trận chửi ầm lên. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi đăng đồ tử, ngươi hạ lưu vô sỉ, ra vẻ đạo mạo, trời ơi, của nàng một đời anh danh, vậy mà hủy cho gì cả, ai tới cứu cứu nàng, nàng không cần cùng này nam nhân đãi ở một cái trong phòng mặt. Bởi vì Duẫn Mục Thanh lúc này không nhiều lắm khí lực, vì vậy cũng không có cấp Tiêu Tĩnh Lan tạo thành cái gì thương hại. Tuy rằng nữ nhân này một cái tát quả thật có chút làm tức giận của hắn lửa giận, nhưng là rất nhanh bị hắn đè ép đi xuống, bởi vì, hắn sẽ không quên, trước mắt nữ nhân này còn chảy huyết, mặc dù, cởi hết, đều không có điều tra đến nàng kết quả thương ở nơi nào. Lại thấy cô gái này đem bản thân mông ở trong chăn mặt, miệng oán trách của hắn đường đột, tự nhiên đau lòng cùng lo lắng chiếm đa số, kéo chăn. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, nói cho bổn vương, thương ở nơi nào, ngươi là bổn vương thê, đã là bổn vương nữ nhân, lại thẹn thùng cái gì, bổn vương phủ đệ cũng không nữ thì, chẳng lẽ, ngươi còn muốn khác nam nhân nhìn ngươi thân mình, này ôn thanh tế dỗ, tựa hồ một điểm đều không hữu hiệu, phanh, Duẫn Mục Thanh xốc lên chăn, lộ ra nhất cái đầu, phẳng phất phá bình phá suất thông thường. Hướng Tiêu Tĩnh Lan hô, bổn tiểu thư không có bị thương, đây là gì cả, ngươi thực không hiểu vẫn là vờ thuần khiết nha, thật sự là buồn cười, còn có thể hay không hảo hảo trao đổi, quần đều cho nàng thoát, chẳng lẽ còn không có thấy rõ sao, còn hỏi nàng này ngu ngốc vấn đề, trang, nhìn hắn trang tới khi nào, Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, một bộ bổn vương thật sự không hiểu ngốc manh dạng. Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, sợ hắn lại nổi điên giống nhau bái nàng quần lót, vội vàng bổ sung thêm, bổn tiểu thư đây là đến đây quỳ thủy hiểu không, không là bị thương, ngươi có thể không chuyện bé xé to không? Lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan quả thực sửng sốt một chút, lập tức, theo bản năng, nhìn thoáng qua trên tay vết máu, đã nghĩ rõ ràng này quỳ thủy là cái gì vậy sao? Lập tức, tựa hồ, có chút xấu hổ, vội vàng đưa tay lưng ở sau lưng, sau đó, bên tai, cũng thấu trước kỳ phân phấn hồng, nhất thời, xem Duẫn Mục Thanh, mím môi, không biết nói cái gì, Duẫn Mục Thanh nhưng là cũng có chút ngoài ý muốn, không hề nghĩ tới, hắn sẽ là này phản ứng, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cũng là, tuy rằng hắn lại thế nào không ai bì nổi. Cũng bất quá là một cái 23-24 tuổi trẻ tuổi nhân. Ở hiện đại, này mấy tuổi, ngay cả cái nam nhân đều không tính là, lại thế nào chờ mong, hắn sẽ có hơn giải nữ nhân đâu. Lúc này, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan đến gần, cúi người hỏi, hội đau sao, lưu nhiều máu như vậy, làm sao có thể không đau. Bàn tay tiến chăn, chuẩn xác không có lầm đặt ở bụng thượng, nơi này sẽ rất đau sao. Duẫn Mục Thanh chính nghĩ ra thần, không nghĩ tới Tiêu Tĩnh Lan vậy mà thân rảnh tay tiến vào. Nàng kinh ngạc một chút, lập tức liền cảm giác được bụng truyền đến một trận lo lắng. Trụy cảm nhận sâu sắc, cũng trong lúc này, dần dần đạm đi xuống. Hắn vậy mà dùng nội lực cho nàng ấm thân mình. Ý thức được điểm này, Duẫn Mục Thanh có chút kinh dị. Chăn đã hạ thủ vội vàng đi thôi Tiêu Tĩnh Lan thủ. Không. Không cần, ôm cái bình nước nóng thì tốt rồi, nội lực nhiều không chỗ dùng sao? Làm như vậy, cũng thật tiêu hao nội lực. Thương thân tử, Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở sạp thượng, cảm giác được Duẫn Mục Thanh bài xích. Hắn tự nhiên có vài phần không vui. Nhíu mày nói, bổn vương còn không bằng một cái bình nước nóng. Nữ nhân này, nghĩ như thế nào, tình nguyện ôm cái bình nước nóng, cũng không cần hắn. Duẫn Mục Thanh khóe mắt vừa kéo, xem Tiêu Tĩnh Lan cực kỳ nghiêm cẩn, căn bản không giống đùa bộ dáng, chỉ cảm thấy bản thân nghe lầm, này vương gia không là thật không ai bì nổi sao? Thế nào còn đem bản thân giá trị con người hạ thấp cùng bình nước nóng một cái trình độ? Nàng đảo cặp mắt trắng dã, cảm thấy này vương gia khả năng ý tưởng có chút bất đồng. Luôn bắt không được trọng điểm, tuy rằng trao đổi đứng lên thật khó khăn, vẫn còn là không đáng dư lực giải thích, trên người ngươi thương còn chưa có hảo lưu loát, đừng uổng phí nội lực, thương thân tử thật, ôm bình nước nóng, bớt việc nghe này. Mộ cái vương gia tự nhiên sung sướng lên, mặt mày đều là xem tới được ý cười, cầu môi, người ở quan tâm bổn vương, tự tin tràn đầy, vô cùng xác nhận, tuy là nghi vấn ngữ khí, lại không cần thiết Duẫn Mộc Thanh trả lời, Tiêu Tĩnh Lan dịch dịch chăn, bảo đảm không nhường nàng bị cảm lạnh, điểm ấy thương thức, hắn vẫn là biết, nữ tử thân mình từ nhỏ liền so nam nhân nhược, đặc biệt ở đến cuộc sống thời điểm. Càng không thể bị cảm lạnh, bằng không, chắc chắn rơi xuống bệnh căn. Cái kia, Duẫn Mộc Thanh trên mặt nổi lên vài phần xấu hổ. Xèo xèo ô ô nói, người đưa ta hồi phủ đi, quần áo đều ô uế, không có cách nào khác mặc chính yếu chuyện. Nàng không có nguyệt sự bố, chẳng lẽ phải đợi gì huyết ở Tiêu Tĩnh Lan trên giường cỏ dại lan tràn sao? Việc này, đã thật xấu hổ, nữ nhân này. Tùy thời đều muốn chạy trốn, Tiêu Tĩnh Lan vừa mới còn sung sướng tâm, lập tức trầm đi xuống, ôn cả giận nói, thân mình không khỏe, liền hào hào dưỡng, chạy loạn cái gì, nơi này còn thiếu quần áo của ngươi sao? Duẫn Mộc Thanh một cái đầu hai cái đại, thật sự là, này nam nhân, không hiểu, cũng đừng trang biết được chứ, ngươi này không là không nữ thì sao? Chẳng lẽ còn chuẩn bị nguyệt sự không hay sao? Trên trán hoạt hạ lưỡng đạo hắc tuyến, không nói rõ ràng, hắn liền không biết, nàng quang thân mình cũng không phải chuyện này. Hồng một trương mặt, vô cùng xấu hổ quát, quần áo có thể chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi còn có thể chuẩn bị cho ta nguyệt sự bố hay sao? Tiêu Tĩnh Lan cả người sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn muốn chuẩn bị mấy thứ này. Lập tức, nhìn thoáng qua Duẫn Mộc Thanh, cũng cảm thấy có vài phần không có phương tiện, quần áo của nàng, hắn có thể làm cho người ta đi chuẩn bị, nhưng là, nguyệt sự bố loại này nữ nhi gia sản mật gì đó. Làm sao có thể nhường đại nam nhân đi chuẩn bị, hắn ngẫm lại đều cảm thấy kỳ quái, vì thế, ho một tiếng, thanh thanh cổ họng, nói, ngươi hảo hảo nằm đó là, sau đó, đi rồi. Duẫn Mộc Thanh có chút kỳ quái, hắn chẳng lẽ còn có thể đi cho nàng mua nguyệt sự bố hay sao? Còn muốn chạy, lại quăng một đôi chân, cơ hồ nửa bước khó đi, muốn chạy trốn cũng không được, cuộc sống mấy ngày nay, cho nàng mà nói, quả thật có chút gian nan, dứt khoát cũng sẽ không quản, nghiêng đầu, đã ngủ, không biết qua bao lâu. Duẫn Mộc Thanh cảm giác được có người ở dè dặt cẩn trọng lôi kéo quần áo của nàng. Nàng kinh tỉnh lại, đã thấy là Diên ca. Tiểu thư tình, nô tỳ hầm tốt lắm nước đường đỏ. Ngài uống điểm ngủ tiếp. Nói xong, đưa tay nâng dậy Duẫn Mộc Thanh, làm cho nàng tựa vào gối mềm phía trên. Thuận tay đem bàn thượng một chén nóng hôi hổi nước đường đỏ đưa tới Duẫn Mộc Thanh bên môi. Duẫn Mộc Thanh gặp là Diên ca. Cả người đều kích động lệ nóng doanh tròng, liền Diên ca thủ, đem một chén hầm nóng hôi hổi nước đường đỏ uống xong phúc. Có người ở thật tốt, Diên ca chiếu cố nhân nhất cẩn thận. Không của nàng vài ngày nay, nàng tổng cảm giác bản thân nơi nào đều làm không tốt. Tĩnh Vương Điện Hạ cũng là lo lắng tiểu thư, còn kém đem nô tỳ tổ tông cha toàn bộ, mới phóng tâm thả nô tỳ. Ở lại tiểu thư bên người, Diên ca lại thay đổi một cái bình nước nóng. Bỏ vào trong chăn mặt, tiếp tục nói, Tĩnh Vương Điện Hạ là quan ái tiểu thư. Lúc đi, đặc biệt phân phó nô tỳ nhiều chuẩn bị cho ngươi vài cái bình nước nóng. Để tránh bị mát, Duẫn Mộc Thanh tổng cảm giác làm sao không thích hợp. Thế nào cảm thấy này Diên ca tiêu thất một đoạn thời gian. Liền những câu không rời Tiêu Tĩnh Lan. Chẳng lẽ bị Tiêu Tĩnh Lan tẩy sạch não không từng, sảng giọng, không có Tĩnh Vương Điện Hạ phân phó, ngươi sẽ không cấp tiểu thư ta chuẩn bị bình nước nóng. Diên ca nhìn thoáng qua Duẫn Mộc Thanh, cười cười, Tĩnh Vương Điện Hạ phân phó là một chuyện, nô tỳ chuẩn bị lại là một chuyện, ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua trên người bản thân hồng nhạt tẩm y. Cảm giác dưới thân cũng là bị thay đổi. Thầm nghĩ, Diên Ca thế nào cho nàng thay đổi một thân như vậy phấn nộn nhan sắc. Nhưng là đến cũng không có hỏi nhiều. Chính là hỏi, đúng rồi, ngươi nói Tiêu Tĩnh Lan đi. Hắn đi nơi nào, buổi sáng tiểu thư ngủ trầm. Trong cung truyền chỉ, nhường Tĩnh Vương Điện Hạ cùng tiểu thư vào cung diện thánh. Tĩnh Vương Điện Hạ đau lòng tiểu thư thân mình không khỏe. Liền bản thân một người đi, thuận tiện, còn mang đi tiểu công tử, cái gì? Hắn đem Cửu Nguyệt mang theo làm gì? Buổi sáng, hiện tại giờ nào, ta ngủ thật lâu sao? Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, có vài phần vội vàng, Kim Thượng truyền bọn họ tiến cung, khẳng định là vì buổi sáng nàng cùng kia Mặc Linh công chúa động thủ. Thái tử bị thương việc, Kim Thượng khẳng định là muốn chất vấn Tiêu Tĩnh Lan. Loại tình huống này, hắn lại mang theo Cửu Nguyệt làm cái gì? Diên Ca giải thích nói, tiểu thư này một giấc ngủ trầm, hiện tại đã giờ thân hai khắc lại, Mặc Linh công chúa đi sứ ký Mặc, đêm nay hoàng cung thịnh yến, vì công chúa đón gió, Tĩnh Vương Điện Hạ hẳn là mang theo tiểu công tử vào cung đi chơi đi, Duẫn Mục Thanh thế này mới. Nhớ lại, khoảng thời gian trước, phụ thân liền cho nàng nói việc này. Đại thần đều sẽ cùng nữ quyến vào cung. Phụ thân còn hỏi nàng muốn hay không đi trong cung nhìn Simon Sơ, nàng cha định là cảm thấy bản thân từ nhỏ không có thế nào ra quá phủ, cũng không có mang nàng đi ra ngoài quá, có chút lương tâm bất an, cho nên mới nghĩ muốn mượn lần này cơ hội đi gặp từng trải, nhưng là nàng một ngụm liền từ chối. Cái loại này trường hợp vừa thấy sẽ không là có thể im lặng ăn yến hội địa phương. Cho nên nàng không nghĩ tham gia. Nhưng là, Tiêu Tĩnh Lan mang theo Cửu Nguyệt đi trong cung. Điều này cũng rất đường đột thôi. Nghĩ đến không nàng này mẹ ở, có người mắng tiểu Cửu Nguyệt dã loại, cũng chưa nhân cấp tiểu gia hỏa chỗ dựa. Duẫn Mục Thanh liền đau lòng hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, đối Diên Ca nói, Diên Ca, chuẩn bị xe ngựa, mang theo Duẫn phủ bài từ, bổn tiểu thư muốn vào cung. Diên Ca cả kinh, vội vàng ngăn cản, tiểu thư, người thân mình không có phương tiện, Tĩnh Vương Điện Hạ dặn nô tí, nhất định phải xem ngươi, không thể để cho ngươi chạy loạn. Duẫn Mục Thanh gặp Diên Ca như thế, không nói gì nói, Diên Ca, ngươi đến cùng là ai nhân, Tiêu Tĩnh Lan có phải không phải nắm lấy ngươi cái gì nhược điểm? Thế nào cảm giác ta đây chủ tử lời nói, còn chưa kịp hắn một ngoại nhân hữu dụng. Diên Ca khóe miệng kéo kéo, không chỉ có không có cảm thấy Duẫn Mục Thanh lời này có bao nhiêu thương lòng của nàng. Ngược lại cảm thấy tự gia tiểu thư có đôi khi giống một đứa trẻ. Khuyên nhủ, Tĩnh Vương Điện Hạ là vì tiểu thư thân mình suy nghĩ. Vì tiểu thư hảo, nô tỳ đương nhiên phải nghe. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ vĩnh viễn là hướng về của ngươi. Tĩnh Vương Điện Hạ làm người quang minh lỗi lạc, quyết sẽ không xử tiểu nhân thủ đoạn. Nô tỳ một thân khinh, cũng không có làm qua chuyện xấu. Lại như thế nào có nhược điểm cho bọn hắn chảo. Kia còn không đi chuẩn bị xe ngựa, Cửu Nguyệt đều bị hắn mang tiến cung. Ta thế nào yên tâm hạ? Duẫn Mục Thanh kiên trì. Diên Ca cũng hiểu biết Duẫn Mục Thanh làm người mạnh mẽ lưu nàng ở quý phủ, nàng cũng chỉ có sốt ruột phần, nơi nào có thể dưỡng thương, cho nên, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, tuy rằng là mùa hè, nhưng là Duẫn Mục Thanh cuộc sống thân mình lạnh cả người. Không thể trúng gió, cũng không thể bị cảm lạnh, liền ở bên ngoài cháo nhất kiện màu trắng tuyết vũ áo choàng. Gọn nhẹ lại giữ âm ni lại nổi bật lên Duẫn Mục Thanh xinh đẹp động lòng người. Linh khí bức người, thực tại làm cho người ta theo đuôi mù, trên má thương đồ dược, hiện tại đã tiêu thũng, nhưng là kia màu tím nhạt năm ngón tay ấn nhi còn ở lại trên mặt. Có chút chướng mắt, vì vậy chỉ có thể đeo mạng che mặt. Hoàng cung, ngự thư phòng tiền, Tiêu Tĩnh Lan ôm một thân màu đỏ tiểu váy nhu Cửu Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh. Bàn tay to thượng kéo một phen bát tốt hạt dưa, tiểu gia hỏa ngồi ở Tiêu Tĩnh Lan trên đùi. Hai cái tay nhỏ bé niễn hạt dưa nhân, ăn bất diệt nhạc hồ, kia vui vẻ hình dáng, sợ có người thưởng thông thường. Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu xem nhà mình xinh đẹp đáng yêu, nữ nhi. Chỉnh trái tim đều là thỏa mãn, ngón tay ngọc niễn hạ cửu nguyệt dính ở khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một viên hạt dưa nhân. Cặp cửu nguyệt ăn tướng, rất giống luôn luôn tiểu thương tử, màu sắc càng thêm mềm mại, nhịn không được cũng niễn một huy ở miệng, tựa hồ tưởng nếm thử, cái gì vậy ăn ngon như vậy, xem đem tiểu gia hỏa này hương, a, phụ thân đừng thưởng ta đường sao hạt dưa nhân. Tiểu gia hỏa hổ liếc mắt một cái Tiêu Tĩnh Lan, tiểu nhan thượng tràn đầy đều là đối với kia khỏa tiểu hạt dưa nhân đau lòng. Thế nào phụ thân liền muốn cùng hắn thưởng hạt dưa đâu? Chính là, tương lai không xa, hắn mới biết được, bản thân phụ thân không chỉ có muốn cùng hắn thưởng hạt dưa. Cái gì đều muốn cùng hắn thưởng, cũng là khí cửu nguyệt tâm can phế đều đau. Tiêu Tĩnh Nguyên ánh mắt nhất như chớp như không xem Tiêu Tĩnh Lan. Hắn khi nào thì gặp qua Tiêu Tĩnh Lan như thế vẻ mặt ôn hòa quá. Kinh dị trình độ không thua gì biết được mặt trời mọc từ phía Tây. Nghe tiểu cửu nguyệt liền như vậy hô Tiêu Tĩnh Lan phụ thân. Hắn mi tâm giật giật, luôn cảm thấy không thể nhẫn nhịn. Chính là, xem Tiêu Tĩnh Lan như thế đối đãi cửu nguyệt, hắn lại không đành lòng đoạt Tiêu Tĩnh Lan yêu thích vật. Than nhẹ một tiếng, ra tiếng nói, A Lan như là thật tâm thích này tiểu nữ hoa, thu vì nghĩa nữ cũng không phải việc khó. Về phần đứa nhỏ này mẫu thân, nếu như ngươi thật tình thích, nhét vào trong phủ, cũng không thể. Nhưng là, trẫm cũng có một cái điều kiện, chờ Ngự Yên công chúa gả nhập sau, nàng tài năng nhập phủ Tiêu Tĩnh Lan bất vi sở động. Tiếp tục cấp cửu nguyệt bác hạt dưa. Tựa hồ không có nghe thấy Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói thông thường. Tiêu Tĩnh Nguyên cũng không giận, tiếp tục nói, đây là trẫm làm ra lớn nhất nhượng bộ, một cái không khiết thân đã rất khó nhường nam nhân nhận. Như vậy, mang theo nữ nhi gả nhập, là vạn vạn không thể phát sinh ở hoàng gia, cho nên, cưới hỏi đàng hoàng, là không có khả năng. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên. Lập tức rất nhanh lại đem tầm mắt đặt ở nhà mình manh đát đát nữ nhi trên người. Nói một tiếng, ân, Tiêu Tĩnh Nguyên thật không ngờ Tiêu Tĩnh Lan hội nhanh như vậy đáp ứng. Hắn còn tưởng rằng bản thân hội lãng phí rất nhiều sắc môi. Nhưng là, hắn có thể như vậy nghe lời. Tiêu Tĩnh Nguyên tỏ vẻ vẫn là rất hài lòng, gật gật đầu, cũng là không quên nhớ hỏi sáng nay trên đường sự tình. Nhất tưởng đến thái tử bị hắn đánh ở trên giường lên không được. Tiêu Tĩnh Nguyên liền mang theo vài phần tức giận. A Lan ngươi rất không biết nặng nhẹ. Thái tử nói như thế nào? Cũng là ngươi chất nhi, làm sao ngươi hạ được nặng như vậy thù? Liền tính hắn chọc ngươi bất khoái. Ngươi nói cho trẫm, trẫm tự nhiên hội trách phạt cho hắn. Ngươi trước mặt Ngự Yên công chúa, trước mặt Mặc Linh sứ thần. Trước mặt ký mặc ngàn vạn dân chúng mặt, cũng quá lỗ mãng, ngươi đem thái tử mặt về phần nơi nào. Thái tử, tiểu cửu nguyệt là biết đến, chính là cái kia đánh hắn mẫu thân hư thúc thúc, nghe Tiêu Tĩnh Nguyên nói như vậy. Hắn tự nhiên là không vui, ngửa đầu, manh đát đát mở miệng, ra ra không đúng nga, thái tử còn trước mặt nhiều người như vậy đánh cửu nguyệt mẫu thân đâu. Phụ thân này con là gậy ông đập lưng ông. Là đi phụ thân, Tiêu Tĩnh Nguyên nhất thời nghẹn lời, trừng mắt cửu nguyệt, nhất thời nói không nên lời nói. Đương thời tình huống, hắn đều hiểu biết rõ ràng, Ngự Yên công chúa trước đối bọn họ ký mặc trọng thần chi nữ ra tay. Bọn họ không có khả năng chính là một mặt suy hộ công chúa, mà không ra tay, mặc cho Ngự Yên công chúa bị thương ký mặc người, như vậy có tổn hại ký mặc quốc uy. Cho nên, Duẫn Mục Thanh ra tay chống cự, cùng công chúa so đo một phen, hắn nhưng là đối Duẫn Mục Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người không có phân ra thắng bại, hắn càng là kiêu ngạo, chẳng qua là một cái nho nhỏ thần nữ, có thể cùng công chúa tương đối. Này chữ chân phương hiện bọn họ ký mặc quốc làm dân giàu cường. Tùy tiện một cái nữ tử cũng võ nghệ cao siêu, không thua các nàng Mặc Linh công chúa. Ngược lại, thái tử lại không biết nặng nhẹ, không biết vì bản thân con dân cảm giác được kiêu ngạo. Ngược lại bởi vì việc này mà trước mặt dân chúng mặt đánh Doãn Mục Thanh. Thật sự là, hắn này hoàng thượng mặt đều cho hắn mất hết. Cho nên, nơi này Tiểu Hoa Nhi nói như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng nhất thời nghẹn lời. Không biết nên như thế nào nói chuyện. Tiêu Tĩnh Lan nghe Cửu Nguyệt nói như vậy, nhất thời cảm thấy nhà mình nữ nhi có tài hoa. Xem này thành ngữ dùng là nhất lưu, sờ sờ Cửu Nguyệt cằm, lập tức ôm lấy Cửu Nguyệt, đối Tiêu Tĩnh Nguyên nói, hoàng huynh lão hồ đồ, 4 năm tuổi tiểu cô nương đều có thể biết đạo lý. Hoàng huynh cũng không biết, hoàng huynh vẫn là tìm thái y khai mấy phúc dược, uống vừa quát, đỡ phải lão mau. Tiêu Tĩnh Nguyên bị này một lớn một nhỏ đổ mi tâm đột đột khiêu. Hắn nơi nào già đi? Hơn 40 tuổi nam nhân, chính trực tráng niên, làm sao lại già đi? Hắn còn tưởng vì bản thân biện giải vài câu. Lúc này từ Tiêu Tĩnh Lan đã một bộ không muốn nghe ngươi đang nói chuyện biểu cảm. Bế đứa nhỏ, đã hướng ra ngoài đi rồi đi. Đây là buồn cười, cái kia Hoa Nhi, cũng đủ làm càn. Lúc này, Kỳ Toàn báo lại, hoàng thượng, Ngự Yên công chúa đã vào cung. Hoàng thượng nhưng là muốn thay quần áo. Tiêu Tĩnh Nguyên hít sâu một hơi, luôn cảm thấy bản thân sớm muộn gì sẽ bị Tiêu Tĩnh Lan tức chết. Thay quần áo, ngoặc kép chấm chấm, mặc linh sứ giả đón gió yến, tự nhiên vô cùng long trọng, thịnh yến ở Trích Tinh Lâu tổ chức, Trích Tinh Lâu ở trong hoàng cung tâm, chính diện, nếu là ban đêm, dõi mắt viễn thị, có thể thấy kinh đô tối phồn hoa chợ đêm, đèn đóm leo lét, rất là đẹp mắt, dưới lầu. Là nhất rộng lớn quảng trường, hiện tại đã đáp nổi lên vũ đài. Tí chúc tiếng đàn, uyển chuyển du dương, ca cơ kỹ thuật nhảy cố tình, thật là đẹp mắt. Trích Tinh trên lầu, cùng yến đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Trong triều trọng thần, quan gia đệ tử, danh viện quý nữ, nhiều đếm không xuể, hiện tại mọi người đều châu đầu ghé tai, nói nói cười cười, ăn uống linh đình, rất là náo nhiệt. Lúc này, thái giám truyền đạo, hoàng thượng giá lâm, Tĩnh Vương điện hạ giá lâm. Lời này vừa ra, cửa xuất hiện lưỡng đạo nhất hoàng nhất hắc thân ảnh. Tất cả mọi người đứng dậy quỳ xuống. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tĩnh Vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, chúng ái khanh bình thân, tạ ngô hoàng. Vạn tuế, mọi người ngồi xuống, nhưng là đều muốn ánh mắt dừng ở Tiêu Tĩnh Lan trong ngực tiểu Cửu Nguyệt trên người. Tiểu gia hỏa cũng không luống cuống, ai nhìn hắn, hắn liền trừng mắt nhìn đi qua. Tiêu Trạm xem Tiêu Tĩnh Lan liền như vậy thoải mái ôm Cửu Nguyệt vào tòa. Cũng không sợ lạc dân cư lưỡi, nắm cái cốc thủ, nhanh vài phần, Tiêu Tồn gặp Tiêu Tĩnh Lan trong dạ bề cái nữ Hoa Nhi. Nhất thời kinh ngạc một chút, lập tức hỏi, hoàng thúc, này tiểu nữ hoa là loại người nào? Tiêu Tĩnh Nguyên lập tức nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Sau đó thay Tiêu Tĩnh Lan trả lời, đây là ngươi hoàng thúc vừa thu nghĩa nữ còn không có nói ra miệng. Kém chút nhường Tiêu Tĩnh Nguyên một ngụm lão huyết phun ra đến nói. Liền theo Tiêu Tĩnh Lan trong miệng nói ra, bổn vương nữ nhi, lời ngoài mặt mẫu tử lẫn nhau nhận thức, nhanh, quốc khánh tả hữu, cho nên, an tâm một chút chớ táo. Sao sao đát, hết chương.